Người chơi hung mãnh, chương 365, nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diên Vĩ Lan hiểu, kia là một chiếc cự hình xa hoa du thuyền. Luôn luôn lấy bình ổn an toàn sưng. Tại nó trong lịch sử, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì tai nạn trên biển. Peter dừng lại một chút, tục mà nói rằng, ta kết thúc kia một năm học việc học về sau. Liền mua vé lên Diên Vĩ Lan hiệu khoang hạng nhất phòng. Liền chính ngươi một người. Không mang người hầu sao? Peter nhẹ gật đầu. Liền chính ta. Ta thích bên ngoài ra du lịch thời điểm có người quấy rầy. Vậy ngươi trên thuyền, có cùng người khác phát sinh qua mâu thuẫn sao? Hoặc là, có cùng người khác trường kỳ tiếp xúc sao? Theo ta được biết, không có. Peter chần chờ một chút. Chậm rãi lắc đầu. Ta xuất nhập địa phương, đều tại sách báo phòng đọc, khoang hạng nhất hút thuốc phòng, phòng ăn, sân nhảy, bong tàu bể bơi, trên cơ bản đều là độc lai độc vãng. Có một hai danh nữ tính ý đồ cùng ta bắt chuyện. Bất quá đều bị ta cự tuyệt. Chấp chính quan phu nhân xen vào nói. Tăng lữ các hạ, Peter là cái cực kỳ nghe lời hài tử, mà lại hắn sắp trưởng thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ vì hắn an bài một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Lý Ngang lườm chấp chính quan phu nhân một lời không nói gì. Nhưng kẻ sau lập tức minh bạch qua ý tứ. Ngậm miệng lại, không tái phát nói. Người tại chữa bệnh trong ghi chép nâng lên. Người tại lên thuyền về sau trong vòng vài ngày. Hoài nghi có người nào đang theo dõi ngươi. Không phải hoài nghi, là khẳng định, mà lại đây không phải là người. Là cái gì? Đồ vật. Peter tự hồ nghĩ tới điều gì? Toàn thân đều run một cái. Khủng hoảng nói. Vừa lên thuyền mấy ngày nay. Ta thích tựa tại bong tàu trên lan can nhìn mặt biển phong cảnh. Nhưng rất nhanh ta đã cảm thấy có người nào trong bóng tối rình mò lấy ta. Người có thể hiểu được cái loại cảm giác này sao? Không biết nơi nào băng lãnh ánh mắt tham lam mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm lưng của ngươi. Sau đó ngươi hướng trên thuyền công bảo an nhân viên phản ứng điểm này. Đúng vậy, ta nói rõ với bọn họ tình huống. Thậm chí lấy ra thân phận của mình. Bọn hắn cũng rất xem trọng. Là ta an bài hai cái cận vệ. Tình huống phát sinh chuyển tốt sao? Hoàn toàn không có. Peter bất đắc dĩ cười khổ nói. Thậm chí là càng hỏng bét. Kia hai cái bảo tiêu hoàn toàn tìm không thấy tầm mắt nơi phát ra. Trong thời gian này còn náo động lên không ít phiền phức. Về sau ta phát hiện, chỉ cần mình ở tại trong phòng, không đi bong tàu bên trên, loại kia phiền lòng ánh mắt liền sẽ biến mất một trận. Bất quá rất nhanh, loại phương pháp này cũng không có tác dụng. Dù là ta ở tại phòng đọc hoặc là phòng ăn, đều không thoát khỏi được bị thăm dò cảm giác. Cuối cùng ta không thể không cả ngày ở tại trong phòng ngủ. Để hai cái bảo tiêu ngủ ở phòng ngủ trong một phòng khác bên trong. Lúc ban ngày còn tốt. Đến ban đêm, Lý Ngang truy vấn. Ban đêm thế nào? Peter sợ run cả người. Lúc buổi tối, loại kia bị vụng trộm thăm dò cảm giác ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta quả thực muốn bị bức điên rồi. Ban đêm lúc ngủ, gối đầu cùng bên dưới chăn đều muốn thả hai thanh chủy thủ. Cuối cùng ta dùng màu đen băng dính giữ cửa khe hở. Cửa sổ toàn bộ che lại. Rốt cục tốt hơn một chút. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Người cảm thấy, loại chuyện quỷ dị này sẽ cùng người thi pháp có quan hệ sao? Không phải người thi pháp. Peter khẳng định nói. Ta đi ra ngoài bên ngoài thời điểm. Trên thân chuyên môn mang theo một chút nhằm vào người thi pháp trinh sát cùng phòng ngự đạo cụ. Những này đạo cụ chỉ phát hiện trên thuyền phụ trách công tác bảo an người thi pháp. Cũng không tìm ra nhìn trộm ánh mắt nơi phát ra. Lý Ngang gật gật đầu. Minh bạch, người tiếp tục, cửa sổ bị che lại về sau. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Thẳng đến tai nạn trên biển ngày ấy. Nói lên cái này, Peter có vẻ hơi do dự. Kỳ thật nói tai nạn trên biển cũng không phải cực kỳ thỏa đáng. Xế chiều hôm nay. Ta bởi vì cảm thấy mình rốt cục thoát khỏi thăm dò. Mà muốn đi bong tàu trên nghỉ ngơi. Thư giãn một tí tâm tình. Kết quả lúc đầu vạn dặm không mây. Gió êm sóng lặng mặt biển. đột nhiên mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn, giống 6-7 tầng lầu cao như vậy bọt nước, từ mặt biển phía kia đánh tới. Trên thuyền khắp nơi đều là thủy thủ cùng hành khách thét lên. Peter nhẹ nói, ta muốn mau chóng chạy về buồng của mình, nhưng là bong tàu chính là đến cả con thuyền cũng bắt đầu lay động. Ta chỉ có thể vịn lan can, căn bản không có cách nào đứng thẳng. Chớ nói chi là chạy đến bong tàu hạ. Về sau, ta liền thấy như núi cao bọt nước hướng ta bên này đánh tới. Nói đến đây, Peter trầm mặc lại, hai mắt đục ngầu mà vô thần. Lý Ngang truy vấn, sau đó xảy ra chuyện gì? Peter hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiếp xuống ta muốn nói sự tình. Người nhất định phải tin tưởng ta. Lý Ngang đoan chính tư thế ngồi, nghiêm mặt nói, ta là khu ma chuyên gia. Lời của ngươi nói ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Người mời nói, Peter cắn răng quan, ta trong nước, bị một đầu nhân ngư bắt cóc. Lý Ngang tròng mắt hơi híp, thân thể thoáng ngửa ra sau. Nhân ngư là vị nào? Không phải vị nào, là một nửa người một nửa cá mỹ nhân ngư. Lý Ngang gật gật đầu, không biết từ nơi nào móc ra cuốn sổ cùng bút máy. Trên giấy nhanh chóng vẽ lên thứ gì, sau đó đem trang giấy xé xuống, cho Peter nhìn thoáng qua. Trên trang giấy, vẽ lên một cái phân nửa bên trái người phải bán biên ngư quái vật. Nhìn họa phong còn có mấy phần manh manh đát ý tứ. Peter đưa cổ sửng sốt một hai giây. Cải chính, không phải trái cùng phải, là trên cùng dưới. Lý Ngang gật gật đầu, lại bắt đầu vẽ tranh, sau đó xé trang giấy, một mặt nghiêm túc giơ lên. Trên trang giấy, vẽ lên một cái có nam tử nhân loại nửa người dưới cùng đuôi cá đầu quái vật. Peter lần nữa sửng sốt một chút, đầu đâu, không có chim nhỏ, nàng là nữ. Lý Ngang một lần nữa vẽ lên một chương. Trên tấm hình, là một cái có nhân loại đầu lâu cùng đầu cá nửa người dưới quái vật. Cái này, Lý Ngang nhìn thấy Peter trên mặt nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt biểu lộ. Trong nháy mắt hiểu ý, hướng nữ nhân trên đầu tăng thêm một đoàn tóc dài. Xoa son môi, Peter, ba, một tiếng đánh rớt Lý Ngang trong tay giấy. Kích động đưa tay nét bút nói. Nhân ngư a, liền là loại kia có nhân loại nửa người trên và đuôi cá a. Minh bạch, Lý Ngang buông xuống giấy bút, nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi nói cái này nhân ngư, nàng xinh đẹp không? Nàng không phải có xinh đẹp hay không vấn đề. Nàng là, loại kia rất ít gặp, xấu đến trình độ nhất định để người không có cách nào đánh giá quái vật. Peter cảm xúc hơi bình phục một chút, chậm rãi nói, nàng màu da đen nhánh, tóc kết thành từng cây nhỏ roi, cái trán khoáng đạt, hai mắt ở giữa khoảng cách cực lớn. Tựa như cá nhái cá hoặc là cá thần bơn đồng dạng. Lý Ngang biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Đầu này nhân ngư, nàng bắt cóc ngươi. Vâng, Peter thanh âm có chút khàn khàn. Nàng ở trong nước hướng ta bơi lại. Dù là trong nước ta đều có thể nghe được một cỗ nồng đậm, giống như là nước hoa đồng dạng mùi. Ta vạn phần hoảng sợ địa xuất ra chỉ thủ ý đồ phản kháng, lại bị nàng trực tiếp cướp đi vũ khí ném vào trong nước. Sau đó, nàng từ đằng sau ta ôm lấy ta, ghìm chặt cổ của ta, để cho ta hôn mê bất tỉnh. Tại hôn mê trước đó, ta cảm nhận được một chuyện cuối cùng, chính là nàng miệng đối miệng hôn ta một chút. Cách chương.